Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 36, đi bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đàn siết chặt dây đeo hai bên của ba lô, hít sâu một hơi, bắt đầu hành trình. Nhưng do mấy ngày trước trời mưa nên đường núi không khô lắm, hơi lầy lội. Minh Trạc đi phía sau cô, nhắc nhở. Đừng leo quá nhanh, điều chỉnh nhịp thở. Văn Đàn gật đầu, tốc độ chậm lại rất nhiều. Nhưng cô đeo khẩu trang, không hít đủ không khí trong lành, không khỏi cảm thấy hơi chóng mặt. Văn Đàn dừng bước, kéo khẩu trang xuống, thở hổn hển hai hơi rồi mới tiếp tục. Họ leo chưa được vài phút đã bỏ xa hướng Đông và Tần Uyển Uyển một đoạn. Văn Đàn quay đầu lại, muốn hỏi có nên đợi họ cùng đi không. Giày của Tần Uyển Uyển không thích hợp để leo núi, bước nào cũng trượt, hướng Đông đỡ cô ấy. Cô Lâm, hai người cứ đi trước đi, lát nữa gặp nhau ở đại bản doanh. Văn Đàn nói, được. Cô lại leo lên thêm vài bậc thì giọng Minh Trạc vang lên. Có thể bỏ khẩu trang ra rồi. Văn Đàn không chỉ muốn bỏ khẩu trang, cô còn muốn bỏ cả mũ nữa. Văn Đàn đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn. Còn phải leo bao lâu nữa vậy? Minh Trạc nói, còn 2/3 nữa. Văn Đàn nhét khẩu trang vào trong túi, hít một hơi, vừa định tiếp tục thì ba lô trên lưng bỗng nhẹ bẫng. Minh Trạc lấy ba lô của cô. Đi thôi, Văn Đàn nói, thật ra không nặng. Tôi có thể tự giữ sức. Văn Đàn mím môi, cảm ơn thầy Minh. Minh Trạc khẽ cười, sải bước dài lên bậc thang. Đi thôi, Văn Đàn đi theo phía sau. Lên cao hơn nữa có một đoạn đường dốc hơn. Văn Đàn trượt chân, vừa định vịn vào lan can bên cạnh thì cổ tay đã bị người ta giữ chặt. Minh Trạc dìu cô, cẩn thận một chút. Văn Đàn khẽ ồ một tiếng, cô không rút tay ra, Minh Trạc cũng không buông tay. Đoạn đường này thật ra khá dài, nhưng Văn Đàn lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh hơn đoạn lúc bắt đầu leo nhiều. Đến đoạn đường bằng, Minh Trạc buông tay ra hỏi, ổn nữa, nhiệt độ trên cổ tay biến mất. Văn Đàn cảm thấy trong lòng cũng trống rỗng, cô chậm rãi gật đầu. Ổn, khác với đoạn đường lên dốc, trên con đường này, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những loài động vật nhỏ, ngoài gà, ngựa và bò Tây Tạng, còn có lợn Tây Tạng. Đây là lần đầu tiên Văn Đàn nhìn thấy lợn màu đen. Cô cầm điện thoại lên chụp lại thì giọng Minh Trạc vang lên. Tốt nhất đừng chụp. Văn Đàn tưởng là có điều cấm kỵ hay phong tục gì ở đây. Cô vội vàng cất điện thoại, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Tại sao vậy? Minh Trạc im lặng 2 giây mới nói. Chúng đang giao phối. Văn Đàn, cô nhìn lại, quả nhiên có 2 con đang. Vừa nãy Văn Đàn chỉ chú ý đến những con lợn đang ăn cỏ phía trước, hoàn toàn không để ý đến điều này. Văn Đàn thản nhiên chỉnh lại tóc, ho khan một tiếng, sau đó bước nhanh về phía trước. Một lúc sau, cô lại chậm bước, đi song song với Minh Trạc, hỏi, mai mấy giờ thầy Minh đi? Minh Trạc nói, 6 giờ sáng, vậy tôi sẽ không dậy tiễn anh. Minh Trạc, ừ, một tiếng. Văn Đàn cảm thấy, thật ra theo phép lịch sự, cô nên nói một câu, đợi về Giang Thành gặp lại. Nhưng thôi vậy, trở về Giang Thành, họ sẽ là 2 người không liên quan gì đến nhau, sau này cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Cứ coi mọi thứ ở đây như một giấc mơ đi, đi thêm một đoạn nữa, du khách dần đông hơn. Văn Đàn lại đeo khẩu trang vào, ở vị trí này, đã có thể nhìn thấy một phần đỉnh núi. Đi thêm nửa tiếng nữa, Văn Đàn đã nhìn thấy từ xa hàng cờ nhiều màu sắc bay phấp phới trong gió, còn có rất nhiều lều cắm trại, ngẩng đầu lên là sườn núi Nam Cha Bao. Như thể mọc lên từ mặt đất ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có cảm giác phấn khích như mây tan thấy trăng sáng, kéo kéo tay áo Minh Trạc. Đó là đại bản doanh phải không? Minh Trạc liếc nhìn cô. Đúng vậy, Văn Đàn kéo khẩu trang xuống, vui vẻ chạy tới, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cô nhìn đỉnh Nam Cha Bao trong màn hình, thật sự giống hệt ảnh đại diện của Minh Trạc. Văn Đàn quay đầu lại, đưa tay ra. Thầy Minh, anh xem, Minh Trạc biết cô đang nói gì, ánh mắt dừng trên mặt cô, khóe môi cong lên. Thấy rồi, nụ cười trên mặt Văn Đàn càng thêm rạng rỡ, quay người tiếp tục chụp ảnh. Đợi Văn Đàn chụp ảnh xong, Minh Trạc đưa cô đến khu cắm trại, nhân viên đã chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng. Minh Trạc nói, cô nghỉ ngơi một chút đi, tôi quay lại ngay. Văn Đàn nhận lấy ba lô của mình từ anh. Vâng, cô mở điện thoại. Mới thấy Văn Văn đã nhắn tin cho cô một tiếng trước. Văn Văn, chị Văn Đàn, hôm nay em đến giải trí Hoàn Vũ làm thủ tục nhận việc, nghe nói bộ phim thảm họa đó tuần sau sẽ bắt đầu quay. Văn Văn, lần này Hoàn Vũ thật sự đầu tư lớn, em nhìn thấy rất nhiều chuyên gia. Văn Đàn suy nghĩ một chút mới gõ vài chữ. Văn Đàn, chuyên gia đã đến rồi sao? Văn Văn gần như trả lời ngay lập tức. Văn Văn, đến rồi à? Toàn là người nước ngoài, trông rất giỏi giang. Văn Đàn nhớ lại lúc đầu khi nghe tin Hoàn Vũ chuẩn bị cho bộ phim này, đã nói là mời chuyên gia địa chất trong và ngoài nước. Trước đó Minh Trạc đã nói, anh không chắc có thời gian theo đoàn làm phim, nhiều nhất chỉ là giúp họ giải quyết một số vấn đề kỹ thuật chuyên môn. Văn Văn, chị Văn Đàn, khi nào chị về vậy? Hình như Hoàn Vũ đã sắp xếp người quản lý cho chị rồi. Văn Đàn, 2 ngày nữa. Văn Văn, vậy em có cần đến đón chị không? Văn Đàn, không cần. Văn Đàn trả lời tin nhắn xong, vừa đặt điện thoại xuống thì Minh Trạc đã ngồi xuống bên cạnh cô, đưa một thứ gì đó qua. Cô đưa tay nhận lấy. Đây là gì vậy? Huy hiệu kỷ niệm leo núi đến Đại Bản Doanh. Mắt Văn Đàn sáng lên, mở hộp ra. Bên trong là một chiếc huy hiệu bằng đồng được buộc bằng một dải duy băng nhiều màu sắc, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác muốn đi bộ thêm 10 cây số nữa. Văn Đàn quay người, chụp một bức ảnh chiếc huy hiệu với núi tuyết. Anh có biết chụp ảnh không vậy? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, phải ngồi xổm xuống chụp, điện thoại ngửa lên. Một giọng nói hơi quen thuộc truyền đến từ cách đó không xa. Văn Đàn nhìn sang, là Hướng Đông và Tần Uyển Uyển. Hướng Đông đeo ba lô ra phía trước, liên tục đổi góc chụp bằng điện thoại, trên mặt vẫn là nụ cười chất phác. Bé cưng của anh dù chụp thế nào cũng là đẹp nhất. Tần Uyển Uyển rõ ràng không ăn nói ngọt ngào với anh ta, vuốt tóc, nhìn về phía Văn Đàn và Minh Trạc. Văn Đàn thu hồi tầm mắt, kéo khẩu trang lên cao hơn một chút. Cô nhìn người đàn ông trước mặt, đột nhiên nhớ đến câu hỏi của Tần Uyển Uyển trên xe. Thầy Minh, Minh Trạc giọng nói trầm thấp. Hửm, Văn Đàn nghiêm túc hỏi, anh đẹp trai như vậy, có hẹn hò với nhiều cô gái cùng lúc không? Minh Trạc, Văn Đàn cố gắng giữ bình tĩnh, cầm cốc trà bưa sữa trước mặt lên uống một ngụm. Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, không trả lời cũng không sao. Một lúc sau, Minh Trạc mới chậm rãi nói, dạo này bận làm huấn luyện viên, không có thời gian hẹn hò. Cách chương.